Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Tương tiến tửu sơ hiển uy. Lão nhân kia một quyền hướng về Trương Phàm đánh tới. Văn Động cùng Văn Tĩnh tất cả giật mình. Trương sư huynh, cẩn thận. Theo các nàng, lão nhân này một quyền này như núi như nhạc, thế như tuấn mã, âm thanh như kinh lôi, là đánh vào Trương sư huynh trên người, kia còn chịu nổi sao? Mà Dược lão đại bộ phận đệ tử tất cả giật mình. Thực lực của bọn hắn so với Văn Động cùng Văn Tĩnh cao hơn rất nhiều. Thậm chí có người đẳng cấp cùng Trương Phàm đều không sai biệt lắm. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, lão nhân kia một quyền này phía trên ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu là oanh tại trên người bọn họ liền tính là không chết, cũng phải trọng thương, cho nên bọn họ đều thay Trương Phàm lo lắng. Chỉ có đại sư huynh Dược Tiền cùng Dược Liễm hai người đều tại trong lòng âm thầm khuyến khích, là một quyền cầm Trương Phàm bắn cho chết rồi. Vậy cũng tốt, Trương Phàm biết lão gia hỏa này là một võ hoàng, một quyền này lực lượng cũng thật lớn, cho nên hắn trực tiếp muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di mở đi ra. Nhưng còn lần này, hắn thuấn di lại đã thất bại. Trong lòng của hắn dùng mình, biết lão gia hỏa này rất có thể cũng sẽ loại nào đó có thể ức chế tứ duy không gian pháp tắc phương pháp, hoặc là nói lão gia hỏa này cũng biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Hơn nữa nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc so với chính mình càng nhiều. Vận dụng có so với chính mình quen hơn luyện. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng không sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Cánh tay phải trong chớp mắt hóa ra huyết đằng gen võ. Đồng thời vận chuyển kim thân quyết. Sau đó tay trái nắm thành quyền. Hướng về kia lão đầu đối với oanh tới. Lão nhân kia thấy vậy, trên mặt không khỏi suy cười rộ lên. Vượt cấp khiêu chiến, cũng dám đối với oanh quyền. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là lực lượng nghiền ép? Nghĩ tới đây, quả đấm của hắn thẳng đối với Trương Phàm huyết đằng đánh tới. Bành một tiếng bạo vang rồi, quyền đằng đụng vào nhau. Một đạo sóng xung kích trong chớp mắt khuếch tán ra ngoài. Bốn phía cỏ cây tại đây đạo bên trong sóng xung kích trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Những đệ tử kia xung quanh cũng bị này đạo sóng xung kích xông đến không ngừng lui về phía sau suốt 5-6 bước. Lúc này lại nhìn trong sân, chỉ thấy Trương Phàm cùng lão nhân kia đều bảo trì ra quyền tư thế, vẫn không nhúc nhích. Mọi người ở đây thấy vậy, cả đám đều có chút mộng. Này, làm sao có thể, một cái vũ vương cùng võ hoàng đối với quyền lại đánh thành ngang tay? Tiểu tử này lực lượng cũng quá đáng sợ a. Lão nhân kia hơn 10 các đệ tử cũng đều nhao nhao kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Tiểu tử này lực lượng cũng quá mạnh a. Tuy hắn sử dụng gen võ sư phụ chỉ là trạng thái bình thường, nhưng là phải biết sư phụ so với hắn trọn vẹn cao nhất giai. Loại tình huống này bất kể như thế nào ở trên lực lượng đều hẳn là nghiền ép hắn. Điều này sao có thể đánh thành ngang tay? Lão nhân kia thấy Trương Phàm lại cùng hắn oanh cái ngang tay, trong mắt hào quang chớp động. Xem ra ngươi không riêng biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, hơn nữa thực lực cũng không kém, lại có thể cùng ta ba thành lực lượng chiến thành ngang tay. Có chút ý tứ, lão nhân này là không biết. Trương Phàm há lại chỉ có từng đó là có chút ý tứ. Vừa rồi hắn là không có sử dụng huyết đằng cái kia rót vào virus công năng. Bằng không hai người tiếp xúc, virus rót vào lão nhân kia trong cơ thể, hắn đương trường phải bạo tạc. Trương Phàm là cảm thấy lão nhân này dám như vậy hiển nhiên địa tới Trường Sinh Môn Linh Dược Phong. Cùng Dược lão một nhất định có cái gì liên quan, nếu là trực tiếp giết hắn đi, nói không chừng liền xông đại họa. Lại nói lão nhân này là hướng về phía Dược lão mà đến. cũng không phải là hướng về phía chính mình, cũng không cần phải trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Lão nhân kia đem Trương Phàm trên dưới nhìn nhìn, nói, nếu như có thể tiếp được ta 3 thành lực lượng, vậy tới đón thêm ta 1 quyền, 7 thành lực lượng. Nói qua, lão nhân kia lại 1 quyền hướng về Trương Phàm đánh tới. Lần này, chỉ là hắn ra quyền lần này, lại mang theo 1 cổ cuồng phong. Này cuồng phong để cho Trương Phàm sân nhỏ những cái kia xung quanh cây cối hoa cỏ đều cuồn cuộn lại, bởi vậy có thể thấy, 1 quyền này lực lượng so với vừa rồi, mạnh quá nhiều. Tại lực lượng như vậy, ở đây tất cả những người khác đều cảm thấy, Trương Phàm lần này tất nhiên muốn bị đánh bay, nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm sau lưng trong chớp mắt duỗi ra 1 đôi 5 mét rộng to lớn huyết cánh. Trên người hắn lực lượng lại bạo tăng gấp 20, cánh tay phải huyết đằng lại 1 lần nữa hướng về kia lão đầu oanh tới. Bành lại 1 tiếng bạo vang rồi, lần này, Trương Phàm như cũ giống như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích, mà lão nhân kia lại trực tiếp bay ngược ra hơn 10 mét. Trên người hắn năng lượng tuôn ra, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Bây giờ mọi người thấy, cả đám đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Vượt cấp khiêu chiến, đối với oanh 1 quyền, bản thân hắn vẫn không nhúc nhích, đối phương lại bị hắn oanh có bay ngược lại. Đây cũng quá giật a. Này hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận thức a. Lão nhân kia, các đệ tử cả đám đều kinh hãi mà nhìn Trương Phàm. Vừa nhìn về phía lão nhân kia, bọn họ theo sư phụ thời gian dài như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ như thế nghẹn khuất, bị một cái thấp nhất giai gia hỏa 1 quyền đánh bay. Ấn sư phụ tính cách, kia vẫn không thể tức chết a. Bất quá sau đó bọn họ đều đồng tình lên Trương Phàm. Để cho sư phụ tức giận hậu quả, đây chính là rất nghiêm trọng. Sư phụ luôn luôn chính là theo tính thực hiện, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Hiện tại này Trương Phàm đắc tội sư phụ, đoán chừng sư phụ từng phút đồng hồ đánh cho tàn phế hắn. Quả nhiên, lão nhân kia tại bị Trương Phàm đánh bay, nhất thời tức giận đến râu tóc đều dựng, hoa hoa kêu to, xú tiểu tử, cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền mở phường nhuộm, đã như vậy không biết điều, liền đừng trách lão phu ta vô tình. 10 thành lực lượng, nói qua, trên người hắn 1 hồi năng lượng tuôn động, trong tay ngưng tụ ra 1 cây trường thương, hắn ở bên trong phẫn nộ, trực tiếp khởi động lên gen võ, đồng thời, hắn trực tiếp dùng tứ duy không gian pháp tắc, cầm giữ Trương Phàm không gian chung quanh, để cho Trương Phàm 1 không cách nào động đậy được, sau đó thương xuất như rồng, thẳng hướng Trương Phàm ngực đâm tới. Kia trường thương giống như là 1 mai đạn pháo đồng dạng, thẳng táp địa đánh hướng Trương Phàm ngực. Tại trường thương này khi thế, 4 phía cây cối hoa cỏ lại cũng bắt đầu thiêu đốt lên, mà Trương Phàm lại là khẽ động cũng không động đậy có. Lão nhân này đối với tứ duy không gian pháp tắc nắm giữ dĩ nhiên vượt qua hắn. Bất luận hắn muốn thuấn di còn là hư hóa, cũng không thể làm được. Thấy như vậy 1 màn, tất cả mọi người biết, Trương Phàm xong đời, lão đầu những đệ tử kia, đều âm thầm lắc đầu, vốn chúng ta chỉ là tới khiêu chiến dược lão, ai bảo chính ngươi vận khí không tốt, bị sư phụ cho đánh lên, mà dược lão những đệ tử kia, có thay Trương Phàm sốt ruột, có thì âm thầm tâm vui mừng, Văn Động cùng Văn Tĩnh thì sốt ruột kêu lên, Trương sư huynh. Nhưng mà liền vào lúc này, tại kia cán trường thương đâm trúng Trương Phàm thân thể thời điểm, Trương Phàm thân thể đột nhiên tiêu thất, ở chỗ cũ, chỉ để lại 1 đạo bạch sắc ảnh tử. Cái gì? Lão nhân kia trong nội tâm cả kinh, chính mình rõ ràng đã cầm giữ tiểu tử này không gian chung quanh. Vì sao hắn còn có thể rời đi? Hơn nữa sử dụng còn là thuấn di. Muốn biết rõ, thuấn di chỉ có thực lực cực kỳ cường hãn người ví dụ như võ thánh mới có thể làm được. Tiểu tử này một cái chỉ là vũ vương, làm sao có thể thuấn di? Ngay tại hắn kinh hô thời điểm, Trương Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở 20 mét có hơn. Sau một khắc, Trương Phàm trong tay phải, một đạo như có như không kiếm khí ngưng tụ ra. Thân ảnh của hắn trong chớp mắt tiêu thất, lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên sau lưng lão đầu, mà lão đầu chỗ cổ, một đạo tơ máu khuếch tán ra, phốc, máu tươi giống như suối phun, từ tơ máu vị trí phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.